Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 73 tiệm áo cưới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, gì chứ, tối nay Trịnh Sảng trừng mắt ai oán nhìn ai đó. Nghiến răng, anh muốn chết vì túng dục quá đô hay sao? Đối với lời vấn tội của ai kia, Dương Dương vô sĩ trả lời. Chết trên người em, anh nghĩ cũng thấy đáng. Trịnh Sảng nghe đến đây, mặt đều đỏ lên, con người này sao lại ngày càng không biết xấu hổ vậy chứ? Thấy rõ sự e ngại của thi yêu nữ, anh liền bước đến, hai tay vòng qua eo nhỏ, thân mật dựa đầu lên vai cô thủ thỉ. Bà xã, chúng ta đi thử áo cưới, được không? Trịnh Sảng nghe thế thì hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn anh. Bây giờ hừ, đợi lát nữa ăn cơm xong liền đi. Tiệm áo cưới Dương Dương và Trịnh Sảng hai người cùng ngồi trên sofa, kẻ đọc sách người nghịch điện thoại. Cậu nói xem hai người này là ai? Nhân viên A hỏi, tôi làm sao biết được, chắc là nhân vật lớn nào đó. Nhân viên B trả lời, nhân viên C có thể mời A Hàm đến, cậu nói xem hai ngòi họ là thân phận gì. Nhân viên A, tôi mặc kệ là thân phận, nhưng mà ngoại hình này của họ cũng thật quá xuất sắc rồi. Cả đám nhân viên người hỏi người trả lời cứ thế bàn tán một trận. Hai vị khách này, vừa bước vào liền khiến nhân khí ngợp trời, mở miệng một cái liền mời thẳng A Hàm. Phải biết rằng tên A Hàm mỗi thiết kế đều là tuyệt phẩm, một bộ váy áo anh ta làm ra giá cả chính là xa xỉ, hơn hên tính tình người này kỳ quái, vui hắn sẽ làm, buồn bã liền vứt đi. Vô cùng tư cao thế nên cũng chẳng mấy người mời được hắn. Ấy vậy mà người đàn ông kia vừa nhấc một tay liền mời được, không nghĩ cũng biết thân phận không tầm thường. Bảo Vi, hơi ngắn, chép sau ta bù, cách chương.